Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, Giáng Lâm. Tất cả nam nhân thần tượng. Nước Anh đánh với Algeria một trận. Ở lúc trước, nguyên bản rất nhiều người đều cho rằng sẽ không tồn tại quá to lớn hồi hộp. Đội tuyển Anh thủ thắng cũng không tồn đang vấn đề. Thế nhưng, hiện thực thi đấu bên trong toàn bộ quy trình lại làm cho vô số fan bóng đá cùng truyền thông giật nảy cả mình. Từ Algeria khó mà tin nổi địa liền vào 3 bóng, lại tới Tam sư quân đoàn tuyệt địa phản kích phong TOKISAKI 4-3 liền ban 3 bóng. Toàn bộ thi đấu hoàn toàn có thể dùng xoay chuyển tình thế cùng rung động đến tâm can để hình dung. Các quốc gia truyền thông đối với cuộc tranh tài này đưa tin cũng một lần xôn xao 3-3. Châu Âu quán quân gian nan bức hòa Algeria sa mạc chi hồ Tam sư quân đoàn các diễn hoàn mỹ một hiệp. Capello quả đoán thay đổi người biến càn khôn. Newcastle giúp lực trợ nước Anh thắng lợi. Đội tuyển Anh một trận chiến nghênh đón uy lực lớn nhất chiến thuật đội hình hòa hai trận liên tiếp sau khi Capello nói thẳng đội bóng đội hình ra sân đem cực lớn điều chỉnh người bí ẩn trợ đội tuyển Anh thắng lợi. Hắn ở làm trên khán đài cũng có thể thay đổi thi đấu dư luận hướng đi ra ngoài nước Anh các ngôi sao bóng đá dự liệu. Mặc dù bọn hắn không có như bẻ cành khô như thế mà đem châu Phi chi hồ Algeria đội phá hủy. Thế nhưng, dựa vào hiệp hai khí thế kia như nước thủy triều liền ban 3 bóng, lại làm cho bọn họ hầu như không có gặp phải cái gì phê bình cùng chửi rủa. Nước Anh trong nước dư luận càng là một mảnh tán dương khẳng định tiếng. Thay thế bổ sung ra trận thiên sứ, Gigi cùng bạo hùng Andy Carroll hai vị cầu thủ trẻ, càng bị vô số truyền thông cùng bóng đá chuyên gia bình luận viên môn xem thành là thay đổi thi đấu xu thế tính quyết định nhân vật. Trong một đêm, trở thành toàn bộ nước Anh fan bóng đá trong lòng tân anh hùng. Người điên ly trong trận đấu ngoài ý muốn ra hiện ở trên khán đài xem trận chiến một màn, cũng làm cho rất nhiều người Anh lại một lần rơi vào đến vừa yêu vừa hận tâm tình rất phức tạp bên trong. Cứ việc mấy người không muốn thừa nhận, thế nhưng sự thực lại một lần nữa chứng minh, người kia coi như là rời đi, hắn dù cho coi như ngồi ở trên khán đài lộ cái diện, đối với Tam sư quân đoàn khủng bố sức ảnh hưởng cũng ở khắp mọi nơi. Đây là đáng sợ sức ảnh hưởng. Liền ngay cả từ trước đến giờ tay sắt huy chương vàng giáo đầu Capello cũng không thể không ở sau trận đấu thừa nhận là người điên ly để cho đội bóng này tinh thần mức độ đồ vật, để chúng ta thực hiện khó mà tin nổi hiệp 2. Hắn là một vị đáng giá nước Anh fan bóng đá đi tôn kính cùng hoài niệm chủ soái. Ngoặc kép chấm chấm. Đội tuyển Argentina cuối cùng một hồi vòng bảng thi đấu sau 4 ngày. Ngày 23 tháng 6 ở thành phố Plouquen Peter Mokaba sân bóng xanh trắng quân đoàn đem nghênh đón B vòng bảng người cuối cùng kẻ địch Otto Đại Đế. Rijego, đội tuyển Hy Lạp. Nói tới Rijego, mọi người đều là gặp nhớ tới năm đó Kaiserslautern kỳ tích. Nhớ tới năm 2004 thần thoại Hy Lạp lấy giỏi về chế tạo hắc mắt di tích xưng Rijego, dưới đao chém qua ngang ngược danh soái nhiều vô số kể. Đương nhiên, đại diện cho kỳ tích hắn cũng từng cùng đại diện cho thần thoại người điên ly ở năm 2008 Euro trên sàn thi đấu từng có giao thủ ghi chép. Đáng tiếc chính là ở lần đó thi đấu bên trong, tân thần thoại người điên ly đánh bại lão kỳ tích Rijego. Có người nói cuộc tranh tài này thất bại vẫn để Rijego dẫn vì là trung thân chuyện ăn năn, mà hiện tại hắn rốt cục lại một lần nữa được cùng người điên ly tương phùng với thảm cỏ xanh bên trên cơ hội. Cứ việc chạm cuối cùng bản thân ý nghĩa đối với Argentina tới nói cũng không phải rất lớn. Thế nhưng, lần này hai cái đại diện cho xanh tươi kỳ tích nam nhân va chạm đi ra đốm lửa, vẫn như cũ hấp dẫn thiên thiên vạn vạn truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Bởi vì Otto Đại Đế ở ngày 19 tháng 6 cùng Nigeria trận đấu kết thúc sau khi buổi họp báo tin tức trên Liên minh xác hướng về ở đây hơn 50 tên các quốc gia phóng viên phỏng vấn lúc biểu thị có thể đánh bại người điên Lee một lần. Là ta huấn luyện viên cuộc đời cuối cùng, nguyện vọng cùng mục tiêu. Hiển nhiên, đã 72 tuổi, Otto đại đế chính mình cũng đã ý thức được. Ở 5 tháng giao trổ ăn mòn bên dưới, từ từ già đi, hắn muốn đánh bại phong nhã hào hoa người điên Lee. Đây tuyệt đối xem như là một cái cơ hội cuối cùng. Đội tuyển Hy Lạp tuy rằng một thắng một phụ còn có vượt qua vòng bảng khả năng. Thế nhưng, muốn ở vòng knockout bên trong thi đấu độ gặp phải người điên Lee cơ hội. Nhỏ bé không đáng kể, nhà giàu ngụy trang bên dưới. Người Hy Lạp đi không được như vậy xa. Có thể tưởng tượng, ngày 23 tháng 6 một trận chiến. Liệt sĩ tuổi già trí lớn không ngớt, Otto đại đế. Rihago, tất nhiên gặp dùng sức thủ đoạn. Khuynh lực một đòn, mà đối mặt này một loại đã từng sáng tạo vô số kỳ tích người. Khi hắn tuyệt đối đánh bạc hết thảy tất cả chỉ vì một cái suốt đời nguyện vọng. Sức mạnh bùng lên tuyệt đối là khủng bố. Vì lẽ đó, trong lúc nhất thời, đến từ các quốc gia phóng viên cùng các cổ động viên dồn dập đưa mắt nhìn sang Pretoria Đại học HPC. Trung tâm thể dục, bởi vì toàn thế giới đều muốn biết. Đối với như vậy một phần đến từ chính một vị đã từng thảm cỏ xanh người khổng lồ khiêu chiến. Người điên Lee, hắn đến cùng sẽ làm ra sao trả lời. Ngày 20 tháng 6, đội tuyển Argentina toàn thiên nghỉ, cũng không có tiến hành huấn luyện. Mặc dù nói là nghỉ, thế nhưng, toàn bộ đội bóng nhưng không chiếm được nghỉ ngơi cơ hội. Messi cùng Higuain chờ phần lớn hiệu lực. Với đỉnh cấp giải đấu các siêu sao, ở buổi sáng, đều phải phối hợp đội bóng áo đấu nhà tài trợ Adidas quay chụp mấy tổ tuyên truyền quảng cáo. Quay chụp bối cảnh liên tuyển lựa ở HPC trung tâm thể dục. Này còn chưa là tối khiến Lý Thống Phạm bốc lửa. Bởi vì cùng lúc đó, Pretoria Đại học lần nữa yêu cầu Argentina có thể mở ra trung tâm thể dục chỉ ít thời gian nửa ngày. Cùng du khách tham quan xanh trắng quân đoàn chuẩn bị chiến đấu động thái. Vì lẽ đó, toàn bộ 20 ngày buổi sáng, HPC dòng người như dệt cửi, tràn đầy phấn khởi trước tới nơi này. Cùng đội tuyển Argentina tiếp xúc gần gũi các quốc gia du khách vượt qua 10 vạn người thứ. Đoàn người cãi nhau, như là ở cử hành một hồi thanh thế hùng vĩ âm nhạc biết. Mặc dù là 21 tuổi một hồi đội thanh niên các cầu thủ, cũng hầu như không có được bình thường huấn luyện cơ hội. Một thẳng tới giữa trưa, HPC trung tâm thể dục mới xem như là toàn xong đối ngoại đóng. Thế nhưng, đối với Lý Thống Phạm tới nói, điều này cũng không ý nghĩa chuyện phiền toái liền như vậy kết thúc. Bởi vì dựa theo Argentina Liên đoàn bóng đá sắp xếp, Nam Phi Tổng thống đương thời Tổ Mã, đem ở sau khi đi tới HPC trung tâm thể dục, tiếp kiến đội tuyển Argentina các ngôi sao bóng đá. Có người nói Nam không chính thức đối với trước tới tham gia World Cup mỗi một chi đội bóng. Đều phái ra nhất định phân lượng quan chức tiến hành tiếp kiến. Bãi đủ hỏi han ân cần tư thái. Mà nhân khí cao nhất xanh trắng quân đoàn đội tuyển Argentina. Thì lại do Tổng thống Tổ Mã tự mình tiếp kiến. Đưa ra cao nhất quy cách. Buổi chiều 14 giờ chỉnh. Nam Phi Tổng thống Tổ Mã khi theo từ vệ sĩ cùng một ít trải qua sàng lọc ký giả truyền thông cùng đi. Mênh mông cuồn cuộn địa đi tới HPC trung tâm thể dục. Lý Thống Phạm trước ở trên TV gặp Tổ Mã cái này ở châu Phi phi thường có tranh luận tính quốc. Ra Tổng thống, khi đó xa xa nhìn thấy hắn vừa đen lại trắng bên ngoài. Hơn nữa Tổ Mã cái này có chút tên kỳ cục. Lý Thống Phạm trong đầu đều sẽ hiện ra một con sông lớn mã ở giữa sông nô đùa dáng vẻ. Mà hôm nay khoảng cách gần như vậy vừa nhìn, vị này Nam Phi nước Cộng hòa Tổng thống, xác thực làm cho người ta một loại hà mã giống như khổng lồ cảm. Đáng nhắc tới chính là, sông lớn mã tiên sinh hôm nay tới đây HPC trung tâm thể dục. Ngoại trừ đi theo nhân viên ở ngoài, còn mang theo không ít chính mình thân thiết người nhà. Hắn ba cái thê tử cùng hai vị bạn gái đều xuất hiện ở nơi này. Tổ Mã một tiếng là tất cả nam nhân giấc mơ hắn cho tới nay mới thôi tổng cộng kết liễu 6 thứ hôn. người đầu tiên nhận chức thê tử Đích La Mét Ni ở, tuy rằng 1998 nam cùng tổ mã ly hôn. Thế nhưng vẫn rất được vị này người da đen tổng thống tín nhiệm. Được bổ nhiệm làm chính mình bộ trưởng bộ nội vụ. Đời thứ hai thê tử kết mạn rất tác ở năm 2000 chết vào tự sát. Hiện nay cùng tổ mã duy trì hôn nhân quan hệ có 4 vị nữ sĩ. Chỉ có điều, ở Nam Phi World Cup khai mạc đêm trước, thứ ba mặc cho thê tử bởi vì bị tuôn ra cùng cận vệ cấu kết bê bối. Vì lẽ đó ngày hôm nay không có xuất hiện ở đây. Làm người giận sôi chính là, ngoại trừ ba cái thê tử, tổ mã lại còn có 2 vị công khai bạn gái. Có người nói 2 vị này bạn gái đều là đã ly hôn Đích La Mét ngươi tự mình làm chồng trước chọn. Đã sớm trả giá quý trọng tiền biếu. Chỉ đợi World Cup sau khi kết thúc là có thể cử hành hôn lễ. Có thể sông lớn mã nên đổi thành đại ngựa giống càng chuẩn xác một điểm. Nhìn đầy mặt nụ cười cầu thả bụi hoa, sông lớn mã tổ mã. Lý Thống Phạm cùng đội tuyển Argentina cây búa môn. Trong lúc nhất thời không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Như vậy cảnh giới, mới là vô số nam nhân chăm chỉ không ngừng địa theo đuổi cảnh giới A. Tuy rằng tục truyền nói Italy thủ tướng Berlusconi, tương tự ở Apennine chuyển tới vì chính mình đánh ra một cái to lớn hậu cung. Thế nhưng, so với tổ mã như vậy đem hậu cung hợp pháp hóa người châu bò, Berlusconi vẫn là không thể không nhượng bộ lui binh, mặc cảm không bằng. Sắp xếp hành trình rất đơn giản, trước hết hoạt động là sông lớn mã tiên sinh mang theo thê tử của hắn các con gái cùng Argentina các ngôi sao bóng đá ở sân huấn luyện nho nhỏ quá một cái bóng đá thi đấu ẩn. Các ký giả ở một bên cuồng chụp hình ghi chép xuống tổng thống tiên sinh cùng ngoại tân cùng vui đặc sắc một màn. Thi đấu tiến hành đó là tương đương khốc liệt, mãi cho đến tổ mã nhận được đội hữu Messi truyền bóng, thở hồng hộc địa dùng 30 giây tránh khỏi Otamendi phòng thủ. Đem bóng đá tàn nhẫn mà bắn vào hắn đệ tứ mặc cho thê tử lấy tay khung thành. Trận này duy trì mò ước 20 phút kịch liệt thi đấu. Cuối cùng lấy 10-10 đánh thành thế hòa. Tổ mã cùng hắn hậu cung các thành viên đều chiếm được Messi chờ siêu sao bóng đá ký tên áo đấu. Đón lấy là một lần loại nhỏ liên hoan. Đội tuyển Argentina các ngôi sao bóng đá 21 tuổi trở xuống cầu thủ trẻ cùng đội tuyển Argentina huấn luyện viên tổ công nhân viên đều rất vinh hạnh địa được cùng sông lớn mã cực kỳ hậu cung thành viên cùng đi ăn tối cơ hội. Sông lớn mã tiên sinh tự mình điểm danh, Lý Thống Phạm làm được bên cạnh hắn, đề tài tự nhiên rất nhanh sẽ chuyển đến bóng đá mặt trên. Nói tới đội tuyển Argentina vừa kết thúc cái kia 2 trận điểm số lớn thắng lợi. Đại loại Martin lúc mặt mày hớn hở, một bộ rất hưởng thụ dáng dấp, hàm hậu mặt béo phì trên chồng chất nụ cười chân thành. Ly, ta phải thừa nhận, ngươi thật đúng là một cái thần kỳ gia hỏa. Nghe nói ngươi cùng Argentina liên đoàn bóng đá chỉ ký kết 1 năm dạy học hợp đồng. Không biết hợp đồng sau khi kết thúc, có nguyện ý hay không dạy học Nam Phi đội tuyển quốc gia? Là một người fan bóng đá, cá nhân ta đại biểu Nam Phi nhân dân hoan nghênh ngươi đến. Hy vọng ngươi có thể xem vì là người Anh làm như vậy. Vì là châu Phi bóng đá mang đến quật khởi hy vọng. Nói, sông lớn mã tiên sinh trên mặt một bộ tâm yêu châu Phi bóng đá dáng vẻ. Lý Thống Phạm dám đánh cuộc, nếu như ngươi trước đó không biết cái tên này thân phận, tuyệt đối sẽ coi hắn là làm một cái người hiền lành hàm hậu tên béo. Thế nhưng, người nếu như thật sự đem một cái liên tục trải qua cùng hủ bại cùng cưỡng gian kết tội sau khi vẫn có thể vững vàng mà chiếm cứ Nam Phi Tổng thống vị trí gia hòa. Coi như là một cái cùng sát vách vương lão ngũ như thế hàm hậu thuần khiết tên béo. Như vậy phỏng chừng quay người lại ngươi gặp ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. MLGBD. Ta lại không trêu ai không chọc ai. Tại sao con này lòng dạ độc ác đại ngựa giống đột nhiên gặp kéo tới vấn đề này diễn. Lý Thống Phạm cúi đầu. Rất là phiền muộn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.